Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 388. Chương 388: Đặc thù mảnh vỡ. Mới kỹ năng, nhìn trước mắt đạo sĩ, An Bạch Thần cũng không biết nên nói là mình vận khí tốt đâu, hay là nên nói cái này quá xui xẻo. Ban đầu hỗ trợ hội trừ hội trưởng bên ngoài, những người còn lại toàn bộ bị mình một lưới bắt hết. Có thể hậu quả nhưng là mình một chút liền mất đi thần trước mảnh vụn đầu mối. Phải biết vị diện vô cùng hơn, không có đầu mối nơi tay. An Bạch Thần muốn lấy được thần trước mảnh vỡ không khác nào mò kim đáy biển. Theo dõi đến thần trước mảnh vỡ tồn tại, mời trông coi nhất định phải lấy được cái này cái thần trước mảnh vỡ. Tập trung, cái này là một quả đặc thù thần trước mảnh vỡ. Hệ thống thanh âm là để cho An Bạch Thần hơi cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này còn là hắn lần đầu tiên gặp phải loại này nhắc nhở. Làm sao? Không nói. Nếu ngươi không nói, vậy thì nghe ta nói. Vậy vong linh nha đầu ta coi lên. Ngươi nếu như thức thời tốt nhất ngoan ngoãn cầm nàng giao cho ta. Nếu không, hừ hừ, đạo sĩ không keo kiệt, uy hiếp nói. An Bạch Thần nghe được đạo sĩ nói, hắn cơ hồ là sắp không nhịn được bật cười. Hôm nay An Bạch Thần đã là bán thần khu, hắn cảm giác lực dĩ nhiên là xa so với lúc trước. Hắn đã xác định, vị đạo sĩ này cũng chính là một cái hai hàng mà thôi. Ở hắn trên mình, An Bạch Thần là không có cảm giác được bất kỳ uy hiếp gì. Hơn nữa An Bạch Thần còn có thể khẳng định, cái này hai hàng đạo sĩ sợ rằng lấy được thần trước mảnh vụn thời gian không dài. Còn không có nắm giữ sử dụng thần trước phương pháp, nếu không hắn cần phải làm có thể cảm giác được trên người mình cũng có thần trước mảnh vỡ mới đúng. An Bạch Thần thậm chí cũng không có và đối phương nói nhảm. Hơn nữa đối phó loại này hai hàng hắn thậm chí cũng lười được sử dụng thần thuật. Ở một trận quyền đấm cước đá dưới, đạo sĩ tại chỗ đã bị đánh mơ hồ. Hơn nữa bởi vì phụ cận đây người đi đường cũng không coi là thiếu quan hệ, cho nên một màn này cũng là bị không ít người dùng điện thoại di động quay chụp xuống. Khiếp sợ, vô lương thiếu niên lại đánh phương ngoại nhân sĩ. Khiếp sợ, thiếu niên đối chiến cao thủ võ lâm, lại đem cao thủ võ lâm đánh gửi cầu xin tha thứ. Đây là võ lâm sa sút, vẫn là nhân tính thiếu sót. Thật ra thì An Bạch Thần đánh đạo sĩ thời gian cũng chỉ có mấy phút ngắn ngủi. Nhưng ngay khi cái này mấy phút bên trong, không ít người hoàn toàn cầm một màn này cho thâu xuống cũng phát đến một ít giải trí trên trang mạng. An Bạch Thần nổi danh, đồng thời vị đạo sĩ này vậy nổi danh. Bất quá người khác không biết là, ngay tại An Bạch Thần đánh tên này đạo sĩ đồng thời, hắn vậy từ đạo sĩ trên mình là thu được một cái bùa hộ mạng bộ dáng đồ. Thần trước mảnh vỡ, An Bạch Thần có thể cảm giác đi ra cái này bùa hộ mạng bên trong liền ẩn chứa thần trước mảnh vỡ. Đồ mong muốn đã tới tay, xen vào bốn phía người vây xem còn không thiếu. An Bạch Thần dĩ nhiên là không thể nào làm chút chuyện gì khác. Bất quá coi như là như vậy, An Bạch Thần vậy hết sức nhức đầu. Bởi vì đã có tốt bụng người báo ca, hơn nữa còi báo động thanh âm đã càng ngày càng gần. Hu hu hu, ca ca, nếu như ngươi không tới, cái đó bại hoại thì phải cầm ta mang đi. Nhỏ nhỏ xốp giòn thương tâm khóc, nàng đích xác là bị sợ sãi đến. Bởi vì An Bạch Thần cưng chiều, nhỏ nhỏ xốp giòn không chỉ là có thể ở thế giới hiện thật cùng thế giới vong linh bây giờ tự do qua lại, hơn nữa vì thỏa mãn nho nhỏ xốp giòn một ít tương đối đặc thù yêu cầu. Tỉ như nàng muốn mình đi mua quả vặt à các loại. An Bạch Thần là ở nàng trên mình hao tốn không ít vong linh hơi thở. Vậy chính vì vậy, nàng ở thế giới hiện thật thời điểm, cơ hồ là cùng thường người không khác. Nho nhỏ xốp giòn khóc lóc dĩ nhiên là bị những người khác nghe được. Mà kỳ sơ bọn họ còn ôm mỗi người không giống nhau cái nhìn. Thậm chí còn có người cho rằng An Bạch Thần là không tốt, thiếu niên đợi một chút. Có thể theo nho nhỏ xốp giòn lời vừa dứt hạ, cơ hồ là ở ngay tức thì tất cả mọi người nổi giận. Còn có vương pháp hay không? Lại có thể ban ngày ban mặt liền dám dụ bắt đứa bé. Không thể không nói, nho nhỏ xốp giòn dáng dấp rất đáng yêu. Hơn nữa nàng lúc này là khổ khóc như mưa. Dĩ nhiên là lấy được bốn phía tất cả mọi người đồng tình. Ở quần chúng kích động dưới, thậm chí có người bắt đầu tự phát đi tìm vậy người đạo sĩ. Một cái tuyệt vời hiểu lầm cũng theo đó sinh ra. Phụ cận đây bên trong An Bạch Thần chỗ ở không xa. Cho nên quản hạt chung quanh đây cảnh sát mặc thường phục cũng cùng An Bạch Thần cũng quen biết. Chỉ là đơn giản là một cái ghi chép. Dân cảnh môn liền bắt đầu đi tìm tên kia xui xẻo đạo sĩ đi. Thậm chí ở chỗ này thời gian, có chuyện tốt nhân dân còn rối rít giúp đi tìm. Đối với lần này An Bạch Thần có chút im lặng, hắn đều không rõ ràng vì sao sự việc ngay tức thì liền phát triển thành như vậy. Cái này rõ ràng là hai cái tử thần người được đề cử giữa chuyện. Nghĩ tới đây, An Bạch Thần nhìn một cái trong tay bùa hộ mạng. Hắn đã có thể xác định, vậy người đạo sĩ đã không có tử thần năng lực. Nói cách khác, hắn lúc này hoàn toàn chính là một người bình thường. An Bạch Thần không có là đạo sĩ tiếp theo sẽ như thế dạng mà cảm thấy áy náy. Đối với hắn mà nói, vị đạo sĩ này cầm chú ý đánh tới nho nhỏ xốp giòn trên mình. Vậy liền đã có lấy đạo chết, còn như rơi được hôm nay cái kết quả này. Đối với An Bạch Thần mà nói còn đã là tiện nghi vậy người đạo sĩ. Bị kinh sợ nho nhỏ xốp giòn đã không có ở bên ngoài chơi hứng thú. Ở hai người sau khi về đến nhà, bọn họ hai cái lại là trực tiếp tiến vào thế giới vong linh bên trong. Hơn nữa An Bạch Thần còn cầm Diêm Vũ Mạt cũng đều cho gọi trở về. Đơn giản đối với Diêm Vũ Mạt nói một lần chuyện đi qua. Cũng thật vất vả khuyên ở muốn giết đạo sĩ kia Diêm Vũ Mạt sau đó. An Bạch Thần cũng là đi tới bên tế đàn lên. Lúc này An Bạch Thần đã có chút không thể chờ đợi. Hệ thống nói cái này là một quả đặc thù thần chức mảnh vỡ. Hắn đối với chuyện này là cảm thấy hết sức tò mò. Theo dõi đến đặc thù thẩm phán thần chức mảnh vỡ, trông coi phải chăng dung nhập vào. Nghe được hệ thống, An Bạch Thần nhất thời là cặp mắt sáng lên. Hắn cái này còn là lần đầu tiên nghe nói đặc thù thẩm phán thần chức mảnh vỡ. Dung nhập vào. An Bạch Thần mạnh đè lại nội tâm kích động nói. Ung ung, tiếng sấm như cũ. Bất quá cùng ban đầu những thứ khác thần chức mảnh vỡ dung hợp so sánh. Thẩm phán thần chức mảnh vỡ tựa hồ động tĩnh muốn ít đi một chút. Đặc thù thẩm phán thần chức mảnh vỡ dung hợp thành công. Người điều khiển tuổi thọ cùng vong linh hơi thở mới bắt đầu hóa. Ha ha, nghe được hệ thống. An Bạch Thần nhất thời liền ngây ngẩn, đây coi như là tình huống gì? Vì sao mình tuổi thọ cùng vong linh hơi thở bị mới bắt đầu hóa? Hệ thống cái đầu ngươi đây là muốn trời cao? Liền làm An Bạch Thần đang chuẩn bị bảo thời điểm giận. Nhưng chỉ nghe hệ thống thanh âm lần nữa vang lên, số mệnh luân hồi đã bắt đầu. Tử thần cuối cùng khả năng có một vị. Chúc mừng người điều khiển lấy được dò xét những thứ khác thần chức mảnh vụn năng lực. Xin người điều khiển mau sớm thu thập đầy đủ hết tất cả thần chức mảnh vỡ. Tập trung, thăm dò những thứ khác thần chức mảnh vỡ cần phải tiêu hao 40 triệu thiên tuổi thọ. Gì? Nghe xong hệ thống, An Bạch Thần là trực tiếp ngây ngẩn. Đây coi như là chuyện gì xảy ra? Mình nhiều như vậy tuổi thọ bị mới bắt đầu hóa liền đổi lấy có thể thăm dò những thứ khác thần chức. Mảnh vỡ chỗ ở kỹ năng. Thật ra thì nhắc tới. Đừng xem lúc này An Bạch Thần chỉ có 30 ngày tuổi thọ. Nhưng là thủ hạ hắn nhưng mà người điều khiển hết mấy dị thế giới. Tuổi thọ cái gì hắn lấy được đứng lên so lúc ban đầu thời điểm đơn giản quá nhiều. Mà đây cái có thể thăm dò những thứ khác thần chức mảnh vụn kỹ năng đối với An Bạch Thần mà nói. Nhưng là giúp người đang gặp nạn, Mặc dù sử dụng một lần muốn 40 triệu trời, cũng chính là muốn hơn 100.000 năm tuổi thọ có chút bẫy cha. Nhưng so với mò kim đáy biển mà nói nhưng là tốt hơn không thiếu. Ai, đã rõ ràng kết quả là chuyện gì xảy ra. An Bạch Thần có chút bất đắc dĩ nghĩ đến. Người ta ngón tay vàng là khắc kim, mình cái này thật đúng là khắc mệnh à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https://tuyencv.com/chéo/nguyen/nối/nguyen/nối/tsuy/nối/tasuy/nối/dien/nối/tuy/nối/tait/ thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.